Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đã có nhiều dịp giới thiệu các truyện ngắn viết về đề tài lịch sử. Mỗi truyện một nét riêng, mỗi tác giả một cách tiếp cận. Nhưng điểm chung đều thể hiện những cố gắng không ngừng của người viết khi chinh phục những đỉnh cao mới. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu một tác phẩm như thế, truyện Thầy Chu Về Làng của tác giả Trần Quang Lộc. Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Minh Nguyệt. Vua Hiển Tông vừa băng hà, triều đình nhà Trần cũng bắt đầu chia bè kết đảng. Phe thì hết lòng ủng hộ cung túc vương Dục Thắng lên ngôi cửu ngũ, nhóm khác muốn phò hoàng tử Hạo kế nghiệp ngai vàng. Những người trung liệt dâng sớ mời thượng hoàng Minh Tông trở lại ngôi báu để củng cố việc trị nước an dân. Các trọng thần cứ ngấm ngầm chống đối lẫn nhau để tranh giành quyền lực, dẫn đến chính sự rối ren, lòng người chao đảo. Cả kinh thành Thăng Long, thiên hạ xôn xao bàn tán về người sắp kế vị ngôi vua. Nước không thể một ngày không vua, bản thân tuổi già sức yếu không thể đảm đương nổi việc triều chính. Vì vậy, mùa thu năm Tân Tỵ, thượng hoàng Trần Minh Tông ban chiếu chỉ lập con là Trần Hạo lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Dụ Tông. Tin hoàng tử Hạo lên ngôi cửu ngũ, phe thân Hạo đứng đầu là quan thái y Châu Canh cho mở đại tiệc ăn mừng suốt 3 ngày liền, vừa lấy lòng tân vương, vừa có mưu đồ lôi kéo các vương tôn công tử, các đại thần về cánh mình. Hạo lên ngôi tuổi còn nhỏ, tính khí nhu nhược, ham chơi, nên trong triều gian thần lộng quyền. Ngoài châu huyện, bọn quan lại địa phương cấu kết với cường hào ác bá, thẳng tay áp bức bóc lột dân lành. Miền biên viễn, các thế lực lân bang luôn rình mò, chờ cơ hội thuận tiện, xua quân vào cướp phá. Triều đại nhà Trần đã một thời làm nên trang sử vàng chói lọi, giờ đây đang có dấu hiệu thoái trào. Những người trung liệt đứng ngồi không yên, than dài thở ngắn, trong đó có quan tư nghiệp Chu Văn An. Chu Văn An, người làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nổi tiếng thông minh, học cao hiểu rộng. Ngài đậu thái học sinh nhưng không ra làm quan, ở nhà mở trường dạy học, truyền bá tư tưởng Khổng Mạnh. Học trò của Chu Văn An có nhiều danh sĩ nổi tiếng đương thời đang làm quan to trong triều, tiêu biểu như quan Hàn Lâm đại học sĩ Phạm Sư Mạnh, tả thư lang Lê Quát, quan tư đồ Trịnh Bá Kiến. Đến đời Minh Tông, Chu Văn An được nhà vua mời về Thăng Long giữ chức tư nghiệp, vừa dạy hoàng tử Hạo vừa viết sách. Chu Văn An thường dạy học trò của mình rằng việc công danh phú quý như giọt sương buổi sớm, như mây trắng ngang trời, có đó rồi mất đó, đáng gì phải ràng buộc. Bởi mang tư tưởng đó nên ông mong có dịp từ quan để về lại quê hương, mở trường dạy học, viết sách, gác bỏ ngoài tai mọi việc ở đời, đắm mình trong thế giới quan tĩnh lặng của Phật và lão. Vui buồn cùng cỏ cây, trăng nước để tâm hồn thanh thản phiêu bồng. Sở dĩ ông Gia Thăng Long nhận chức tư nghiệp làm thầy hoàng tử vì vị nể Trần Minh Tông, một vị vua anh minh đã đôi ba lần viết chiếu thỉnh cầu, chứ ông không muốn thế. Nhưng suy đi tính lại, Chu Văn An cứ thấy lòng băn khoăn day dứt vì chưa cống hiến được gì cho một triều đại mà mình chót mang ơn mưa móc. Ra đi trong lúc triều đình rối ren, lòng dân chao đảo, thế nước ngửa nghiêng cũng đồng nghĩa với việc chạy trốn của kẻ tiểu nhân. Lòng họ Chu cứ thấy rối bời giữa hai ý tưởng trái ngược nhau. Đi, ở. Một hôm, Chu Văn An vội vã khăn áo chỉnh tề đến tư dinh quan tả thư lang Lê Quát. Thấy thầy Chu đột ngột đến thăm, mặc dù đang là trọng thần đương triều, Lê Quát cung kính tiếp nghinh theo lễ thầy trò. Sau vài ly trà khai vị, Lê Quát chắp tay cung kính thưa. Thưa thầy, hôm nay thầy đến thăm con hay có điều chi cần dạy bảo? Chu Văn An thận trọng thăm dò. Gần đây trong kinh thành Thăng Long thường xuất hiện nhiều thương nhân Trung Quốc. Anh có cho đây là điều bất thường không? Thưa thầy, con có nghe điều đó, nhưng ta và Bắc Triều đã bắt tay giao hảo nhau, nên người hai nước qua lại trao đổi buôn bán, còn thấy không có gì là lạ. Chu Văn An thở dài. Việc người hai nước qua lại trao đổi buôn bán bình thường thì có gì đáng quan tâm. Đằng này, một vài thương nhân ta thấy có hành tung khả nghi lắm. Lê Quát suy nghĩ giây lát, rồi từ tốn thưa. Thưa thầy, thật lòng con không biết thầy muốn dạy bảo con điều gì. Chu Văn An chiêu một ngụm nước trà, rồi đi thẳng vào vấn đề với nét mặt nghiêm trọng. Vừa rồi, ta có nghe quan phục hầu kiêm thái y sứ Châu Canh cùng một số đại thần thường bí mật tiếp chuyện với một vài thương gia người Hoa trong tư dinh của hắn. Ta thấy rõ điều này từ trước, nhưng chưa dám nói ra. Chính Châu Canh là tên nội gián do Bắc Triều cài vào nhằm làm suy yếu thế lực nhà Trần để chúng dễ bề thực hiện âm mưu đen tối. Lê Quát giật nảy mình, thưa. Thưa thầy, con và quan hành khiển Phạm Sư Mạnh cũng đã nghĩ vậy, nhưng chưa có dịp thưa lại với thầy. Canh không đơn thuần là tên thầy lang bình thường, mà hành tung của hắn rất mờ ám. Cậy mình có tài y thuật lại được nhà vua sủng ái, Châu Canh tỏ ra ngông nghênh cao ngạo, coi thường lệnh vua, bất tuân phép nước, ra vào nơi cung cấm như đi chỗ không người. Canh cấu kết với bọn gian thần nắm gọn việc triều chính, thường bí mật giao du với một số thương lái người Hoa. Chính Canh đã xúi dụ tông lấy chị ruột của mình là Thiên Đinh công chúa để mong về sau có con nối nghiệp, gây dư luận xôn xao khắp kinh thành Thăng Long, khiến hào khí Đông A phải lung lay mờ nhạt. Thượng hoàng Minh Tông rất căm ghét, muốn trừ khử Canh nhưng chưa có dịp. Chu Văn An buồn bã lên tiếng. Mặc dù đã bị quân dân giáng cho ba trận đòn thất điên bát đảo, nhưng bọn phong kiến phương Bắc vẫn chưa từ bỏ tham vọng xâm chiếm nước ta. Việc tồn vong hưng phế của một triều đại cũng là quy luật tự nhiên, chưa cần phải bận tâm lắm. Nhưng quyết không để cho giang san Đại Việt phải bị giày xéo dưới gót giày quân xâm lược. Giọng ông trở nên sôi nổi, sự sôi nổi của một kẻ sĩ yêu nước thấm đẫm tư tưởng khổng mạnh trước thời cuộc. Quốc gia hưng phong thất phu hữu trách, là kẻ sĩ ăn cơm vua hưởng lộc nước, tất phải hết lòng giúp vua giúp nước, ngăn chặn mưu đồ đen tối của kẻ thù, cứu Đại Việt thoát khỏi họa diệt vong. Lê Quát ngẫm nghĩ giây lát rồi thưa: theo ý con, nên đem việc này trình lên Thượng hoàng Minh Tông. Chu Văn An lắc đầu. Thượng hoàng rất anh minh, nhưng tuổi già sức yếu, hiện ngài đang đau ốm trầm trọng, không nên đem việc đại sự bàn với ngài trong lúc này. Ngẫm nghĩ giây lát, Chu Văn An vỗ nhẹ vào vai Lê Quát, trầm giọng: diệt giặc ngoại xâm thì dễ, nhưng trừ khử nội thù thì khó vạn lần. Sở dĩ ta đem việc này ra bàn với anh là có ý nhắc các anh phải hết sức tỉnh táo trước thời cuộc, luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, giữ gìn tiết tháo của kẻ sĩ. Nói xong, Chu Văn An từ biệt quan Tả Thư Lang trở về Tư Dinh. Tuy đã trút bớt niềm tâm sự với người học trò cũ đang là mệnh quan đương triều, nhưng lòng Chu Văn An vẫn băn khoăn day dứt, ăn ngủ không yên trước vận nước như ngàn cân treo sợi tóc. Suốt đêm hôm đó, ông thao thức viết thất tràm sớ, xin chém đầu 7 tên gian thần để cứu nguy xã tắc. Buổi thiết chiều hôm sau, trước bệ rồng, Chu Văn An đọc bài sớ thất tràm bằng giọng hùng hồn đanh thép, sắc nhọn nhưng đậm tình yêu nước thương dân, khiến Châu Canh cùng đồng bọn phải kinh hồn bạt vía. Các vị trung thần cũng hết sức ngạc nhiên lẫn nể phục tính cương trực thẳng thắn của quan Tư Nghiệp họ Chu. Tuy giữ một chức quan nhỏ trong bộ học, nhưng Chu Văn An là thầy dạy của Dụ Tông, được Thượng Hoàng để trọng. Bên cạnh còn có nhiều danh sĩ tiếng tăm lừng lẫy, nguyên là học trò của ông. Con người có uy tín nhường ấy, thử hỏi làm sao bọn gian thần không khiếp sợ. Xem xong thất trạm sớ, Dụ Tông nói lời an ủi vị thầy học của mình. Chậm ghi nhận lòng trung quân ái quốc của trọng phụ. Còn việc trọng phụ nêu trong sớ, chậm sẽ giao cho bộ hình xem xét, tìm ra tang chứng, vật chứng để kẻ có tội phải tâm phục, khẩu phục. Vào độ cuối thu, tiết trời mát dịu, thôn mạc bình yên dưới ánh nắng của buổi chiều quê. Trên con đường đất hẹp dài hun hút giữa vùng hoang thôn bảng làng mây trời, một đoàn người đang thăng thả tiến về huyện Chí Linh. Họ có 5 người, đúng hơn là 6 người tất cả. Một quan chánh tổng mập ú, lông mày thưa, mắt tì hí, râu ngạnh chê, đang nằm vắt chân chữ ngũ trên chiếc võng điều do 2 tên tráng đinh khiêng. Hai bên có 2 tên đính lệ theo hầu, một người bưng khay trầu, bên trên đặt thêm điếu bát. Người kia cầm chiếc lọng xanh, một lính lệ cầm giáo dài đi trước, hình như để dọn đường. Bỗng tên lính lệ đi đầu quát lớn. Ê, lão già kia, hãy tránh sang một bên, nhường đường cho quan chánh đang đi công vụ. Ông già mặc áo the thâm bạc phếch bụi đường, đội khăn nhiễu tam giang cũng nhuộm màu sương gió, cứ thản nhiên lách qua tên lính lệ đi về hướng Phượng Hoàng San. Tên lính lệ bực mình xoay ngang ngọn giáo cản đường, miệng quát nạt. Lão kia dừng lại, nhà ngươi có mắt như mù nên không thấy quan chánh đang đi công cán, muốn chết hả? Ông già dừng chân thì chiếc võng điều cũng đứng lại. Quan chánh ngồi nhòm dậy, nhìn ông già sẵn giọng. Nhà ngươi đi đâu mà vội vàng, mặt mày sớn sát, cứ như kẻ trộm. Gã lại dương đôi mắt ti hí nhìn ông già từ đầu đến chân một lượt, lệnh. Tháo cái tay nải ra ta xem. Ông già cất giọng điềm đạm. Tôi chỉ có 2 nén bạc đi đường với bộ quần áo cũ, tuyệt không có vàng bạc châu báu. Tay nải mở ra, quả nhiên chỉ có 2 nén bạc và bộ quần áo bạc thách. Quan chánh vội nhòm dậy, chộp lấy 2 nén bạc, nhứ nhứ về phía ông già kêu lớn. Đấy, ta nói có sai đâu, nhà ngươi mới vừa khoắm ở đâu đây mà. Giọng hắn chợt dịu dàng đến bất ngờ. Này, nếu còn tái phạm, ông cho tù mọt gông. Thôi, đi đi, lần này ông tha cho đấy. Nói xong, hắn cho 2 nén bạc vào cái cháp gỗ để trong lòng, rồi định ra lệnh cho 2 tráng đinh tiếp tục lên đường. Nhưng nghĩ sao, hắn lại vừa vẫy tay gọi ông già lại, vừa quay sang bảo lính lệ. Ông già coi bộ còn tráng kiện lắm, bổ sung ông ta vào tốp võng. Tên lính vội tấn tới phía ông già. Lão kia, giúp quan chánh một tay, rồi quan sẽ trọng thưởng. Định từ chối, nhưng khi nhìn thấy tên Tráng Tinh chịu đầu võng phía sau, có thân hình gầy nhom, mặt vàng bùng như người đau gan, ông già bước đến bảo: "Chú để ta thay cho một lúc." Người Tráng Tinh mừng rỡ nói lời cảm ơn rồi sang đầu đòn cho ông lão. Đoàn người lại tiếp tục di chuyển. Đi được một quãng ngắn, ông già hỏi nhỏ người Tráng Tinh ốm yếu đang đi bên cạnh: "Quan Tránh đi đâu mà võng lọng xanh sang vậy chú?" Tráng Tinh ngạc nhiên nhìn ông già: "Hình như bác không phải là người Chí Linh." "Vâng, tôi ở xứ khác sang đây thăm một người thân." "À ra thế, hèn chi bác không biết chuyện thầy chú về làng." Rồi cũng bằng cái giọng chỉ đủ để ông già nghe: "Nghe nói thầy chú làm quan to trong triều, có dâng sớ chém đầu nịnh thần nhưng bị nhà vua bác bỏ. Thầy xin tử quan về Chí Linh sống ẩn dật. Nội nhật ngày mai, thầy chú sẽ được xa giá của các quan đại thần tiễn đưa từ kinh thành Thăng Long về tận huyện Đường. Nguyên là học trò cũ của thầy chú, quan huyện Chí Linh lệnh cho chánh tổng các nơi trong huyện phải có mặt đông đủ tại huyện Đường để cuộc đón tiếp ân sư thêm long trọng." Ông già thở dài: "Sao chú biết danh vậy?" "Chào, ở cái huyện này ai mà chẳng biết." Rồi anh ta lại tiếp tục thầm thì: "Thời buổi bây giờ ai cũng tranh nhau ra làm quan để nắm quyền lực, hưởng bổng lộc. Nhiều kẻ dốt đặc, chưa thuộc hết nửa quyển Tam Tự Kinh cũng chen vào chốn quan trường rồi nhũng lạm sách nhiễu dân đen. Không ít người đã quá tuổi về vườn vẫn còn tham quyền cố vị để tiếp tục hưởng đặc quyền đặc lợi. Còn thầy chú, ông là người hiểu nhiều biết rộng, đang làm quan to, là thầy học của đương kim hoàng thượng, lại xin tử quan lui về thôn xã. Ở đời cũng lắm chuyện trái khuấy bác nhỉ." Rất bất ngờ trước sự nhận thức khá sắc sảo của một gã cùng tinh không tên không tuổi, ông già góp ý: "Có lẽ thầy chú đã chán cảnh quan trường, thích sống bình yên thanh thản sau lũy tre làng." Anh Tráng Đình trố mắt nhìn ông già ra vẻ kinh ngạc: "Bác nhầm to rồi. Sau lũy tre làng, cuộc sống ngày nay không bình yên phẳng lặng như bác nghĩ đâu. Bọn cường hào ác bá ra sức áp bức bóc lột dân lành. Có người không còn mảnh quần tấm áo che thân. Ai kháng cự, chúng khép vào tội tạo phản rồi cho rũ tù." Anh kề miệng vào tai ông già: "Vừa rồi bác đã thấy đó, khiếp lắm. Đúng là bọn sâu dân mọt nước." Ông già ngạc nhiên hỏi: "Hóa ra chú không phải là tâm phúc của Quan Tránh." "Là kẻ thù không đội trời chung, bác à." "Đến thế cơ à?" Vốn người hay chuyện, lại thấy Quan Tránh đang nằm ngáy khò khò, anh Tráng Đinh thầm thì kể lể bằng lời lẽ của người chân quê mộc mạc: "Tôi có một miếng đất xéo nằm sát cổng khu chợ làng. Lý trưởng làng Kiệt nhiều lần đến gạ gẫm hỏi mua, nhưng tôi cương quyết không bán. Bảo đó là của nà ông bà truyền lại, con cháu phải giữ gìn. Một hôm, tôi đang cuốc đất để chuẩn bị trồng rau, thì có hai tên Tráng Tinh đến tháo gỡ hàng rào bao quanh khu đất. Bảo là theo lệnh quan trên giải tỏa vùng này để nới rộng khu chợ làng. Trong lúc hai bên giằng co, sẵn có cây cuốc trên tay, tôi nện cho một trong hai tên Tráng Đinh mấy nhát, khiến hắn ngã nhào xuống đất, nằm bất tỉnh nhân sự. Lập tức, bọn lý trưởng Trương Tuân ập đến lập biên bản, khép tôi vào tội tạo phản, chống lại người thi hành công vụ, rồi áp giải lên quan chánh tổng." Nét mặt của anh Tráng Đinh bỗng trở nên dữ tợn: "Không ngờ đó là âm mưu của thằng chánh tổng và lý trưởng làng Kiệt bác ạ. Không những bọn chúng đã lấy không mảnh đất ông cha để lại, mà còn bắt tôi phải làm đầy tớ cho hắn nữa đấy." Ông già xa sầm nét mặt. Anh Tráng Đinh tiếp: "Một bữa, nhà chánh tổng mở tiệc tân gia, có lý trưởng Trương Tuần chánh hội đến dự đông đủ. Lúc rượu ngà ngà say, bọn chúng đem chuyện này ra tố cáo lẫn nhau. Tình cờ đi ngang qua tôi nghe được." Ông già bảo: "Sao chú không phát đơn kiện lên quan huyện?" Tráng Đinh nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất: "Lý trưởng Chánh tổng còn hung tàn bạo ngược nhường ấy, nữa là tri phủ, tri huyện, quan triều. Gã bỗng rít qua kẽ răng. Tôi đã thề sẽ giết thằng chánh tổng bất nhân này. Tôi phải giết nó bác à, nhưng chưa có dịp. Ông già bóp mạnh bàn tay Tráng Đinh. Chú phải bình tĩnh, ở đời ác giả ác báo, chớ manh động mà mang tội lớn. Ông già vừa dứt lời thì có tiếng nhạc ngựa từ xa vang lại. Phút chốc, phía trước xuất hiện một tốp người ngựa đang tiến lại gần. Đi đầu là ba vị đại quan, tiếp theo là quân lính gươm giáo chỉnh tề. Tên lính lệ đi đầu thấy vậy hoảng vía, vội trở lại báo cáo với chánh tổng bá. Bẩm, co quan huyện Chí Linh đến. Chánh tổng bá đang ngon giấc điệp, bỗng giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nạt. Có việc gì đấy? Thưa ngài, có quan huyện Chí Linh đến. Chánh tổng bá hồn vía lên mây, vội phất tay ra hiệu, dẹp lọng, xếp cất khay trầu, rồi vội sửa khăn áo, quỳ xuống ven đường, bẩm lớn. Bẩm, chánh tổng bá xin bái kiến ba vị đại quan. Tốp người ngựa vội dừng lại. Quan huyện Chí Linh cất giọng sang sảng. Nãy giờ nhà ngươi có thấy một ông già mặc áo the thâm, đội khăn xếp đi ngang qua đây không? Chánh tổng bá hồ hởi thưa. Bẩm quan lớn có ạ. Trông hắn có vẻ khả nghi nên con giữ lại làm phu khuân võng. Kìa, hắn đang đứng chịu đầu đòn phía sau đó. Ba vị đại quan cùng kêu lên hai tiếng thảng thốt. Thầy chú! Rồi vội vã rời khỏi yên ngựa. Đến hạ tay đòn từ trên vai ông già xuống. Chánh tổng bá cùng mấy tên lính lệ run cầm cập, mặt mày xanh xám như da bụng con thằn lằn trước sự việc diễn ra quá bất ngờ. Hàn Lâm đại học sĩ Phạm Sư Mạnh chắp tay thưa. Nghe thầy tử quan, con và anh Lê Quát đến tư dinh thăm thầy, nhưng thấy cửa nẻo niêm phong. Anh em vội đi ngựa về tận làng Quang Liệt, thì được sư mẫu bảo thầy chưa về tới. Còn chợt nhớ hồi ở Quốc Tử Giám, thầy thường khen phong cảnh Phượng Hoàng Sơn nên thơ tĩnh mịch, sau này sẽ là chỗ đất dung thân. Vậy nên chúng con định đến núi Phượng Hoàng để may ra được gặp lại thầy. Còn không ngờ lại gặp thầy trong hoàn cảnh này, cả con có lỗi với thầy. Thầy Chu mừng rỡ được gặp lại ba người học trò kiệt xuất của mình. Thầy khoác tay, vui vẻ bảo. Nhờ đó mà ta mới hiểu thêm về nhân tình thế thái. Rồi thầy Chu thong thả kể sự việc từ lúc gặp chánh tổng bá và không quên thuật hết câu chuyện oan ức của anh Tráng Đinh Mùi. Quan huyện Chí Linh giận dữ thét bảo, trói gô chánh tổng bá, giải về huyện đường, chờ ngay xét xử. Rồi quỳ xuống trước mặt thầy Chu. Còn bất tài, thiếu đức, trị dân không nghiêm, nên thuộc hạ lộng hành, làm điều bất nhân bất nghĩa, còn không đáng học trò của thầy. Thầy Chu cúi xuống đỡ quan huyện dậy. Không riêng gì đất Chí Linh, mà ở đâu cũng đầy bọn sâu dân mọt nước, sách nhiễu dân lành. Quay sang Mạnh Quát, thầy Chu chợt hỏi. Việc triều ta có gì lạ? Lê Quát chắp tay thưa. Thưa thầy, mặc dù thất trảm sớ của thầy không được dụ tông chấp nhận, nhưng đó là ngón đòn phủ đầu khiến bọn gian thần khiếp sợ và cũng là lời cảnh báo giúp các bậc tôi trung hết sức tỉnh táo trước thời cuộc và đặt lợi ích Đại Việt lên trên hết. Thầy Chu lắc đầu buồn bã. Cơ nghiệp nhà Trần, theo ta nghĩ, không còn tồn tại được bao lâu nữa đâu. Âu cũng là quy luật thịnh suy hưng phế, khó lòng tránh khỏi. Điều ta mong muốn là các anh phải giữ cho được tiết tháo của một nhà nho, phong cách của kẻ sĩ, phải hết lòng vì dân vì nước. Quay sang quan huyện Chí Linh. Dân như thủy giã, chính nó nâng sự nghiệp anh lên mà cũng có thể dìm sâu tận đáy. Làm chính sự phải lấy dân làm gốc, lấy đạo nghĩa làm đầu. Được lòng dân, bền đạo nghĩa là có trong tay tất cả. Thôi, các anh không phải tiễn ta. Nói xong, thầy Chu thong thả đi về hướng Phượng Hoàng Sơn. Lê Quát, Phạm Sư Mạnh và quan huyện Chí Linh là những kẻ sĩ lừng danh trong thiên hạ. họ đứng lặng nhìn theo người thầy khả kính như con chim hạc đang thong thả xoãi cánh trao mình trong lớp mây hồng của buổi chiều thu muộn. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Thầy Chu về làng của tác giả Trần Quang Lộc. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, sẽ rất khó khi bàn luận về cốt truyện hay nội dung của một chuyện ngắn lịch sử, vì đó hầu như là sự kiện ai cũng đã biết tỏ tường. Chuyện ngắn Thầy Chu về làng của tác giả Trần Quang Lộc cũng không phải là một ngoại lệ. Với nền tảng là câu chuyện Thầy Chu Văn An dâng Thất Tràm Sớ, tác giả đã đi sâu khắc họa thân phận một trí thức tài cao đức trọng giữa một thời đại nhiễu nhương loạn lạc. Được chia làm hai phần rõ ràng với hai bối cảnh khác nhau là Kinh Thành Thăng Long và huyện Chí Linh. Chuyện ngắn giống một bộ phim hành trình với nhân vật chính là thầy giáo Chu Văn An. Tác giả không đi quá sâu vào chuyện dâng Thất Tràm Sớ mà tập trung khắc họa nhân vật trong thời điểm trước và sau sự kiện lớn. Phần đầu có cái sôi sục của một tôi chung, không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước nguy cơ nước mất nhà tan. Phần sau có cái đau đáu của một người, đau đời có cứu được đời đâu. Với cả hai phần, dường như tác giả Trần Quang Lộc đều có sự tiết chế, dồn nén về chi tiết, sự kiện lẫn cảm xúc để đẩy lên cao trào ở đoạn cuối khi thầy Chu dâng sớ thất tràm hay lúc thầy thong thả đi về hướng Phượng Hoàng Sơn. Và khoảnh khắc nào cũng khiến người đọc, người nghe thêm kính trọng ông già mặc áo the thâm, bạc phếch bụi đường. Đọc và nghe Thầy Chu về làng, dẫu vẫn hiểu con người trong sử sách và trang viết kia không trùng khớp, mà vẫn nhớ tới câu đối ca ngợi bậc hiền nho của người xưa. Cuối Trần đó là thời nào, ngâm vịnh rong chơi đâu phải thú vui hiền già. Non phượng còn dấu, núi sông mãi mãi ngắm nhìn phong thái triết nhân. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2 chính thức phát sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 96,5 MHz. Thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có thể nghe các chương trình của VOV2 trên tần số này với chất lượng sóng tốt nhất. VOV2 FM 96,5, người đồng hành tin cậy của bạn.